Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, giao thủ huyền minh hai lão. Ngươi không đến ta có thể đi cùng ngươi, hôm nay rượu, ta là cùng ngươi uống định. Triệu Mẫn xuất thân phú quý, vốn là nói một không hai tính cách, nơi nào sẽ để ý Vương Húc cự tuyệt. Vương Húc cười lắc đầu, là phúc thì không phải là họa tránh bất quá. Hắn né Triệu Mẫn một lần, xem ra lần thứ hai là tránh bất quá đi, tránh bất quá liền tránh bất quá đi. Huyền Minh nhị lão mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu. Người khác sợ Huyền Minh thần trưởng, sẽ cửu dương thần công Vương Húc lại không sợ. Chăm chú tới nói cửu dương thần công vừa vặn khắc chế Huyền Minh thần trưởng. Vương Húc không tin Triệu Mẫn có thể cầm xuống chính mình. Tại hạ Triệu Thiệu là đến Tây Vực đi thương gia tộc tử đệ. Đã từng gặp qua Trung Nguyên những cao thủ kia. Có lẽ chúng ta muốn cộng đồng bằng hữu cũng khó nói. Triệu Mẫn ngồi tại Vương Húc bên cạnh. Dùng cái tên giả, nói gần nói xa đều là thăm dò. Vương Húc cười không nói, hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra mấy cái danh tự, Triệu Mẫn khẳng định sẽ đi đoán lai lịch của hắn. Chỉ tiếc, Vương Húc căn bản không phải nơi này thổ dân, cái gọi là Trung Nguyên cao thủ hắn một cái cũng không biết. Triệu Mẫn chú định là hỏi nhầm người, ta đều nói cho tên ngươi, ngươi không nói cho ta, quá không đủ bằng hữu a. Triệu Mẫn nhìn thấy Vương Húc không muốn trả lời, tiếng nói nhất truyền, tới cái đồ cùng không thấy. Vương Húc rót cho mình một ly trà, hữu tâm đi trêu chọc Triệu Mẫn, mở miệng nói, ta gọi Vương Đại Truy, là cái thợ rèn, bình thường tại núi Phó đang hạ cho người ta rèn sắt. Thợ rèn, Triệu Mẫn phản ứng đầu tiên liền là không tin, nhà ai thợ rèn có tốt như vậy công phu. Mà lại Vương Đại Truy cái tên này, làm sao nghe đều có chút trêu chọc ý tứ a. Công tử, người này đến từ núi Phó Đang, có phải hay không là Trương Tam Phong người? Lộc Trượng khách nhỏ giọng mở miệng, dùng chính là truyền âm nhập mật công phu. Triệu Mẫn như dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu. Thợ rèn như vậy hiển nhiên là giả. Muốn nói là Trương Tam Phong đồ tử đồ tôn cũng rất có khả năng. Bởi vì Vương Húc niên kỷ xem xét liền không lớn. Đặt ở trên giang hồ, cũng chỉ có Võ Đang cùng Thiếu Lâm mới có thể dạy dẫn xuất dạng này cao thủ trẻ tuổi. Vương Húc có tóc, tự nhiên không thể nào là Thiếu Lâm người. Lại tăng thêm nói qua núi Võ Đang như vậy, lớn nhất khả năng liền là phái Võ Đang đệ tử. Về phần cái khác môn phái, môn hạ đệ tử có cái nhất lưu tiêu chuẩn, vậy coi như là có người kế nghiệp, vạn vạn không tiếp nổi Huyền Minh nhị lão một chiêu. Trên người ngươi làm sao thơm như vậy? Huyện đệ, ngươi sẽ không thích xoa son phấn bột nước a? Vương Húc giả bộ như kiến thức nửa vời dáng vẻ, xoa cái mũi đối Triệu Mẫn nói. Triệu Mẫn đối với mình dịch dung thuật rất có tự tin. Cũng không cho rằng Vương Húc nhìn ra mình là nữ nhân. Thế là đổi đề tài nói. Trong nhà của ta là làm son phấn bột nước những này buôn bán. Những cái kia đồ vật loay hoay lâu. Tự nhiên mà vậy liền mang theo điểm hương vị. Thật sao? Vương Húc từ chối cho ý kiến. Trong ánh mắt mang theo ý cười. Cái gì son phấn bột nước? Vương Húc mặc dù không có bạn gái, nhưng cũng không về phần ngay cả thiếu nữ trên người hoa quỳnh mùi thơm cũng không nhận ra. Nhẹ nhàng khịt khịt mũi, Vương Húc tin tưởng tại cái này không có nước hoa thời đại. Loại này hoa quỳnh mùi thơm chỉ có thể là Triệu Mẫn trên thân tự mang. Thuộc về thiếu nữ mùi thơm, Vương Huynh, ngươi nghe đủ không có? Nhìn thấy Vương Húc ngửi không ngừng, Triệu Mẫn mặt đều đen. Cố nén muốn cho Vương Húc một bàn tay xúc động, mở miệng nói, ngươi nếu là thích cái mùi này, ta trở về đưa ngươi mấy hộp bột nước tốt, ngươi có thể mình nghe cái đủ, là loại mùi thơm này sao? Vương Húc hít mũi một cái, Thật đúng là đừng nói. Triệu Mẫn trên người mùi thơm rất tốt nghe. Triệu Mẫn sắc mặt từ hắc chuyển bạch, lúc trắng lúc xanh, mở miệng nói, không nói cái này, bình thường ngươi rèn sắt thời điểm, ngươi cũng thích dùng loại nào rèn đúc pháp? Rèn đúc pháp, Vương Húc ngẩn ra một chút, hắn cũng không phải chân chính thợ rèn, làm sao lại biết rèn đúc pháp loại này đồ vật? Nhìn thấy Vương Húc ngây người, Triệu Mẫn hơi nhếch khóe môi lên lên, hồi đáp, bản công tử mặc dù bất tài, cũng biết rèn đúc tốt binh khí, từ khoáng thạch tinh luyện, khuôn đúc chọn tài liệu, chế tạo lúc kỹ pháp, tôi vào nước lạnh nước chất, bốn loại điều kiện đều là không thể thiếu. Vương huynh, ngươi nếu là thợ rèn, vậy ngươi nói một chút, bình thường ngươi cũng là thế nào rèn đúc binh khí? Vương Húc cũng không nghĩ tới Triệu Mẫn ngay cả rèn đúc đều hiểu. Quả nhiên là nước quá trong ắt không có cá. Người đến xem xét mà không đồ. Thông minh đến không có bằng hữu a. Huy, ngươi là thợ rèn, tổng sẽ không ngay cả rèn đúc cũng đều không hiểu a. Triệu Mẫn trước đó bị Vương Húc ngửi nửa ngày, lần này cuối cùng cảm thấy xả được cơn giận. Về phần Vương Húc nói thợ rèn nghề, ngay cả rèn đúc pháp cũng đều không hiểu người. Thợ rèn học đồ cũng không tính đi, liền là những cái kia đám học đồ, cũng đều sẽ vài câu khẩu quyết, mặc kệ có tác dụng hay không, lấy ra dọa người luôn luôn có thể. Triệu Mẫn trong ánh mắt mang theo xảo trá, nàng cơ bản đã có thể kết luận, Vương Húc nhất định là núi võ đang đệ tử, nàng ngược lại muốn xem cái này Vương Đại Truy, đến đằng sau còn thế nào thổi. Thổi không thổi xuống dưới. Cái này sao? Vương Húc tư duy nhất chuyển. Hồi đáp, ta đương thợ rèn thời điểm, chỉ nắm giữ hai môn tuyệt kỹ, xưng là trên dưới rèn đúc pháp. Môn này rèn đúc pháp cũng không đơn giản, chủ yếu là thủ pháp. Thứ nhất chùy muốn từ dạ dày bên trên gõ chùy. Chùy hai muốn từ dạ dày hạ lên tay. Trở tay lại là một chùy. Ta liền dạ dày một chùy trước, dạ dày tiếp theo chùy, chùy đến chùy đi, một thanh binh khí liền xem như xong rồi. Dạ dày hạ chùy, chỉ sợ là xa dạ dày a. Công tử, gia hỏa này đang trêu đùa ngươi a. Lộc Trượng Khách không hiểu rèn sắt, nhưng là hắn tung hoành võ lâm mấy chục năm, cũng chưa từng nghe qua cái gì dạ dày hạ chùy đoán tạo pháp. Triệu Mẫn mang theo thầm giận, Lộc Trượng Khách đều có thể nghe được trêu chọc, nàng như thế nào lại nghe không hiểu? Quay đầu tưởng tượng, chỉ sợ mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dịch dung thuật, đều bị cái này tự xưng Vương Đại Trùy người khám phá. Bằng không tất cả mọi người là nam nhân, hắn làm sao lại như thế hưởng thụ còn tại người người? Giết hắn, Triệu Mẫn cũng không phải thiện nam tín nữ, thẹn quá hóa giận về sau. Trực tiếp muốn để Huyền Minh nhị lão hạ sát thủ. Nghe được Triệu Mẫn mệnh lệnh, Huyền Minh nhị lão cười lạnh một tiếng, đồng thời một chưởng đánh ra. Cái này không chơi. Vương Húc đã sớm phòng bị Triệu Mẫn sẽ trở mặt. Tướng nội công chuyển hóa làm cửu dương chân kinh khí, đồng dạng lấy song chưởng tiến lên đón. Ba, song phương bàn tay tương hỗ đụng một cái. Vương Húc lập tức liền lùi lại 5 bước, Huyền Minh nhị lão thì lui về sau 3 bước. Vương Húc nhẹ nhàng hoạt động hai tay, lòng bàn tay va chạm vị trí một mảnh lạnh buốt, liền cùng mò tới hàn băng đồng dạng, thật sự là tốt âm hàn trưởng lực. Huyền Minh nhị lão cũng tương tự đang khiếp sợ. Hai người bọn họ nhìn xem 5-60 tuổi, kỳ thật đã sớm hơn 60. Hai người hợp lực cùng Vương Húc liều một trường, mình lui về sau 3 bước, Vương Húc thì lui về sau 5 bước. Cái này nếu là một đối một xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sư huynh đệ hai cái, ai cũng chiếm không được thượng phong. Nội lực trình độ lực lượng ngang nhau, ngươi đây là võ công gì? Lộc Trượng Khách đang muốn lại công thời điểm, Hạc Bút ông bắt lại hắn, hướng lên lật lên lòng bàn tay. Lộc Trượng Khách dương mắt xem xét, Hạc Bút ông lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, nâng lên tay của mình lại nhìn, trên tay mình cũng là đồng dạng. Ta Huyền Minh thần trưởng trí âm trí tà, chỉ so với cửu âm thần công bên trên võ công kém một điểm. Tại cái này cái nhân thủ bên trên lại bị khắc chế. Cái này sao có thể? Lộc Trượng Khách cũng là khó mà tin được, tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Vương Húc. Vương Húc vận chuyển cửu dương thần công, tan đi trên tay ý lạnh, cười nói, ngươi đoán a, muốn chết, cùng tiến lên. Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông quát khẽ một tiếng, nhảy dựng lên hướng về Vương Húc công tới. Vương Húc sử dụng cửu dương thần công đối địch, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền cùng Huyền Minh nhị lão giao thủ 10 cái hiệp, cảm thụ được bị chấn động đến run lên hai tay. Vương Húc nụ cười trên mặt càng sâu, Huyền Minh thần trưởng quả nhiên sẽ bị cửu dương thần công khắc chế. Bằng không liền là nội lực trình độ lực lượng ngang nhau. Hai người hợp lực đánh hắn một cái, cũng không phải chấn động đến cánh tay run lên như vậy đơn giản. Đồng dạng, so sánh Vương Húc cánh tay run lên, Huyền Minh nhị lão cũng không dễ chịu. Bọn hắn Huyền Minh thần trưởng tại cửu dương thần công trước mặt, tựa như băng tuyết gặp ánh nắng đồng dạng, vài chục lần liều mạng xuống tới. Mỗi một lần đối trưởng đều có từng tia cửu dương chân kinh khí bám vào hai người trên tay, đốt bọn hắn lòng bàn tay đỏ lên, nhói nhói khó nhịn. Huyền Minh nhị lão liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang ngưng trọng, biết liền là lấy hai người bọn họ tu vi, muốn chiến thắng ít nhất tại ngàn chiêu về sau, đây là đối phương sẽ không chạy tình huống dưới. Tiểu tử, võ công của ngươi rất cao, võ công của chúng ta cũng không kém, tiếp tục đánh xuống liền không có ý nghĩa, dừng tay như thế nào? Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông một trái một phải, đều không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Ha ha, Vương Húc trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, quét mắt ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt Triệu Mẫn, cười nói, hiện tại biết ta không dễ chọc, quá muộn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.